Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 363 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Khi đã về đến nơi ở của Kỷ Nhược Phi, cô không khỏi mím môi cười. Đám người này chưa bao giờ thèm nghe lời tôi. Bây giờ để bọn họ chịu khổ đi. Ngô Bình nói. Nhược Phi, tôi nhận được rất nhiều tin tình báo nói tình hình nơi này rất phức tạp, quân thù thường xuyên xâm lăng. Cô trấn thủ nơi này nên đương nhiên có quyền lực lớn nhất. Tôi muốn nghe quan điểm của cô. Sắc mặt Kỳ Nhược Phi trở nên nặng nề, cô nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, nơi này rất nguy hiểm. Binh lính canh gác ở đây có tỷ lệ tử vong rất cao. Tôi đã ở đây nửa năm rồi. Hầu như tất cả binh lính dưới quyền của tôi đều đã bị thay thế. Ở đây, hầu như ngày nào cũng có quân xâm lược. Kẻ thù của chúng ta không sợ chết và có sức chiến đấu rất mạnh. Ngô Bình nói. Tôi nhớ rằng, Ải Thần Võ ban đầu được xây dựng bởi một quốc gia được gọi là Đế Quốc Bốn Mùa. Vào thời điểm đó, Ải Thần Võ cũng gặp phải tình huống tương tự phải không? Kỳ Nhược Phi lắc đầu. Rất nhiều thuộc hạ của tôi đều là cư dân của Đế Quốc Bốn Mùa, nên tôi đã hỏi họ, dưới thời đại của Đế Quốc Bốn Mùa, Ải Thần Võ vài tháng mới xuất hiện quân địch xâm lăng một lần, chứ những cuộc tập kích không dày đặc như bây giờ. Ngô Bình nheo mắt. Vậy cục diện này có vẻ càng thú vị rồi đây. Anh vừa nói xong thì chuông báo động vang lên, tiếng chuông gấp gáp báo hiệu lại có quân địch xâm lăng. Kỳ Nhược Phi ngay lập tức chạy ra cổng và ra lệnh cho binh lính giàn trận đón địch. Ngô Bình nhìn ra và thấy hàng trăm ngàn quân man di từ trong rừng đang cưỡi những con sói khổng lồ lao tới. Những kẻ man di này được trang bị đại đao, hành quân thần tốc như tia chớp, nên chẳng mấy chốc chúng đã đến rất gần Ải Thần Võ. Khai hỏa! Kỳ Nhược Phi dường như đã quá quen với cảnh tượng này nên ra lệnh tác chiến rất bình tĩnh. Tại Ải Thần Võ, hàng ngàn khẩu pháo được xếp thành hàng nhằm vào những kẻ man di tới xâm lược. Sau một loạt đạn pháo, mặt đất liên tục nổ tung, giết chết rất nhiều kỵ binh sói. Trong thời đại chiến tranh khói lửa ngày nay, một số loại pháo tiền thường bị hỏng hóc hoặc uy lực giảm đi rất nhiều. Ngược lại, loại pháo cổ này lại có thể gây sát thương cực lớn cho kẻ địch. Xạ thủ! Sau một loạt pháo, kỵ binh sói tiếp tục xông lên, tiến đến gần hơn và đi vào phạm vi sát thương của cung tên. Dây cung xông lên, mưa tên rơi xuống, một đám kỵ binh sói bị giết nhưng vẫn còn nhiều kẻ đang xông lên Ải. Sức mạnh của những con sói khổng lồ thật đáng kinh ngạc, chúng có thể bay thẳng về phía những người lính chỉ với một cú nhảy vọt. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, vung tay phải lên, một bàn tay với đường kính khổng lồ từ trên cao giáng xuống. Không khí bị nén lại, hình thành sóng xung kích đáng sợ hướng về phía đám kỵ binh sói đang lao tới. Một tiếng nổ lớn vang lên, dấu tay khổng lồ in trên mặt đất. Toàn bộ kỵ binh sói trong phạm vi này đều hóa thành một đám máu thịt bầy nhầy. Bùm bùm, bùm bùm. Ngô Bình ngay lập tức xuất hàng trăm trường, bao phủ toàn bộ đám kỵ binh sói. Sau những tiếng động lớn, xương máu tràn ngập không khí, không một sợi lông sói nào còn sót lại tại hiện trường. Khi sương mù tan đi, mặt đất bị bao phủ bởi một tầng bùn đỏ tươi như máu, dày đến hơn hai ngón tay. Tất cả mọi người sửng sốt, sức mạnh thật khủng khiếp, là ai mà mạnh đến vậy? Kỳ Nhược Phi cũng rất ngạc nhiên, cô ấy nói. Huyền Bình, sức mạnh của tôi 10 phần còn sót lại không đổi một phần, nhưng anh thì khác, có vẻ như anh đã mạnh hơn trước rất nhiều. Ngô Bình nói, những kẻ ma di này không có lý do gì để xông qua quan ải mỗi ngày. Tôi muốn xem ai đứng sau chúng. Kỳ Nhược Phi ngạc nhiên. Ý anh là có kẻ nào đó đứng sau giật dây? Ngô Bình nói, nhất định phải có. Tôi sẽ ở lại đây một thời gian, cho đến khi kẻ giật dây phía sau không thể không ra tay. Kỳ Nhược Phi mỉm cười và nói, bình thường, chúng tôi đẩy lùi kẻ thù xâm lược, thương vong của đối thủ là có hạn. Vì vậy, chúng mới có thể tấn công thường xuyên. Lần này thì khác, anh đã giết tất cả bọn chúng chỉ trong vài trường. Làm sao anh có thể làm được như vậy? Ngô Bình nói. Có như vậy, thì kẻ đứng sau mới mất bình tĩnh. Trong rừng có một người cây khổng lồ, phần lớn cơ thể nó chôn dưới đất, chỉ lộ ra 1/3 cơ thể trên mặt đất. Trên đỉnh đầu nó là một người đàn ông mặc đồ đen, tay cầm một cây sáo, dương đôi mắt xanh nhìn chằm chằm về hướng ải thần võ. Quỳ trước mặt hắn là mấy con quái vật giống vượn, có răng nanh, móng vuốt và đôi mắt đỏ như máu. Người áo đen khẽ nhíu mày. Người này, một trường giết 150.000 kỵ binh sói. Rốt cuộc hắn là ai? Sức mạnh này, ít nhất là cao thủ cấp đạo tôn. Cái đầu khổng lồ của người cây khẽ lắc, nói. Có cao thủ như vậy chân giữ, chỉ e kế hoạch thu hút quân đội đế quốc thiên võ của chúng ta có thể không thể thực hiện được. Người áo đen nói. Kế hoạch của chúng ta đã thành hiện thực. Thiên võ phái cao thủ như vậy tới canh giữ ải thần võ, chứng tỏ bọn chúng rất lo lắng về tình hình hiện tại. Hắn ta suy nghĩ vài giây rồi nói. Mị cơ, hãy nghĩ cách để giết kẻ này. Nếu chúng ta xử lý được hắn, đế quốc thiên võ chắc chắn sẽ không thể ngồi yên và gửi một đội quân lớn để tấn công. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có biện pháp để tiêu diệt đế quốc thiên võ. Một luồng khói màu tím bay ra từ lá cây, ngưng tụ thành một mỹ nữ giữa không trung. Cô gái này đầu quấn khăn voan màu tím, mặc váy hoa oải hương. Cô gái cung kính cúi đầu. Mị cơ nhận lệnh. Phía trên ải thần võ, Kỳ Nhược Phi hỏi. Huyền Bình, cứ như vậy mãi cũng không phải cách. Có lẽ chúng ta nên phái quân đi đánh chiếm toàn bộ khu vực bên ngoài quan ải. Ngô Bình lắc đầu. Kỳ thực, trước khi tới đây, tôi đã cho người điều tra qua. Nơi này từ xưa đến nay chưa từng có vương triều nào cai trị, chứng tỏ tình hình bên ngoài quan ải rất phức tạp. Nếu muốn chiếm cứ nơi này, nhất định phải trả một cái giá rất đắt. Hơn nữa, cái giá phải trả này đã khiến cho các triều đại trước đây thậm chí không còn hứng thú với mảnh đất này, lại càng không muốn cai trị nó. Kỳ Nhược Phi nói, đúng vậy, nơi quỷ quái này chắc chắn có thứ gì đó không dễ đối phó. Ngô Bình cười nói, Nhược Phi, muốn đối phó với bọn chúng, nhất định phải dùng thủ đoạn cao minh. Ma tộc ở đây đều thờ phụng vật tổ, đúng không? Kỳ Nhược Phi gật đầu. Đúng vậy, vật tổ là cách để đám ma di này giao tiếp với những sinh vật mạnh mẽ. Đó cũng là cách để chúng thu thập sức mạnh và tu luyện. Nói đến đây, Kỳ Nhược Phi như chợt nghĩ đến điều gì đó và nói. Nhân tiện, có một ông cụ ở đây. Khi còn trẻ, ông ấy đã bị bắt và sống ở những bộ lạc đó hơn 10 năm, nên hiểu biết về những bộ lạc đó hơn những người khác rất nhiều. Ngô Bình nói. Ồ, gọi ông ấy tới đây đi. Chẳng mấy chốc, một ông già ngoài 80 được đưa đến trước mặt Ngô Bình. Ông già này không có tu vi, nhưng biết rất nhiều về các bộ lạc ở biên giới, nên được ở lại đây và chu cấp rất nhiều tiền mỗi tháng. Ông lão thấy Ngô Bình là nhân vật tầm cỡ, nên bước lên phía trước, hành lễ vô cùng cung kính. Ngô Bình bảo ông lão ngồi xuống, cười hỏi. Tên cụ là gì? Ông lão nói. Tôi không có họ. Khi còn trẻ, người ta gọi tôi là Thạch Đầu. Bây giờ già rồi, mọi người lại gọi tôi là Lão Thạch Đầu. Ngô Bình nói. Lão Thạch Đầu, nghe nói ông từng sống ở ngoài đó. Có thể nói cho tôi biết tình hình ở đó không? Lão Thạch Đầu gật đầu. Tôi sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu. Ngô Bình bèn sai người bưng đồ ăn và rượu lên, vừa uống rượu vừa trò chuyện với Lão Thạch Đầu. Lão Thạch Đầu đã sống ở đó hơn 10 năm và đã đến nhiều bộ lạc. Tại mảnh đất cằn cỗi này, các bộ tộc bình thường duy trì hòa bình. Qua nhiều năm, các bộ tộc lớn nhỏ đều đã thông qua con đường hôn nhân và buôn bán để đạt đến sự cân bằng nhất định, xung đột rất ít khi xảy ra. Ông ta nói, Phật tổ của bộ tộc rất thần bí, họ dùng nó để giao tiếp với lực lượng mạnh mẽ của một thời không khác. Đây là một phương thức mượn ngoại lực do tổ tiên họ vô tình phát hiện ra. Lão Thạch Đầu nói rằng, hầu như tất cả các bộ lạc ở đây đều có Phật tổ của riêng họ. Phật tổ có thể ban cho họ sức mạnh vô hạn, nhưng sức mạnh thể chất con người có thể chịu đựng được là có hạn. Cho nên, các bộ tộc người chỉ có thể thu được một phần nhỏ sức mạnh. Tất nhiên, một số người có tài năng phi thường sẽ có được nhiều sức mạnh hơn và từ đó trở thành những người mạnh nhất trong bộ tộc. Những người này thường trở thành thủ lĩnh của họ. Ngoài ra, những người trong bộ lạc cũng đã phát triển một hệ thống các phương pháp tu luyện để cải thiện thể chất và tiềm năng của họ nhằm hấp thụ được nhiều sức mạnh hơn. Ngô Bình hỏi lão Thạch Đầu. Trong bộ lạc, mọi người đều có thể sử dụng sức mạnh của vật tổ sao? Lão Thạch Đầu nói. Về cơ bản thì có thể. Tuy nhiên, do sự khác biệt về thể chất, hầu hết mọi người chỉ có thể thu được sức mạnh rất nhỏ bằng cách vẽ vật tổ lên người. Chỉ một số ít người có thể tích trữ sức mạnh này trong cơ thể. Trong số đó, những người mạnh mẽ nhất có thể lợi dụng sức mạnh của vật tổ để thay đổi bản thân, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Ngô Bình suy nghĩ một chút rồi nói. Lão Thạch Đầu, ông từng thử qua sức mạnh của vật tổ chưa? Lão Thạch Đầu gật đầu. Kỳ thực, hiện tại tôi vẫn có thể sử dụng sức mạnh của vật tổ, nhưng tôi thuộc số đông nên sức mạnh có thể sử dụng rất yếu. Tuy nhiên, dù là như vậy, nhưng một khi mượn được sức mạnh của vật tổ thì trục thanh niên cũng không thể đến gần tôi. Ngô Bình cười nói. Có thể cho tôi xem vật tổ trên người ông không? Lão Thạch Đầu cười đáp. Được, vậy xin đừng chê cười. Lão Thạch Đầu đứng dậy và cởi áo ra. Trên ngực ông ta có vẽ một khuôn mặt trông rất kỳ quái, xung quanh là hoa văn hình ngọn lửa. Lão Thạch Đầu bắt đầu hát bài triền ca, sau đó rơi vào trạng thái tập trung cao độ. Vật tổ trên ngực sáng lên và từ Lão Thạch Đầu tỏa ra một luồng khí uy nghiêm. Ngô Bình quan sát Lão Thạch Đầu thật kỹ rồi mở mắt thấu thị. Anh nhìn thấy một tia sáng nhỏ xuất hiện phía trên đầu của Lão Thạch Đầu và một luồng sức mạnh từ tia sáng này đang chảy vào cơ thể ông ta. Chính vì sự xuất hiện của sức mạnh này mà Lão Thạch Đầu đã trở nên khác biệt so với trước đây. Ngô Bình đột nhiên vươn tay chộp lấy, khiến tia sáng này đứt đoạn. Một tia năng lượng rơi vào trong tay anh. Khi tia năng lượng này đi vào trong cơ thể, anh lập tức có cảm giác quen thuộc. Trong mắt anh hiện lên vẻ kinh ngạc. Kỳ Nhược Phi nói, Huyền Bình, anh thấy thế nào? Ngô Bình nói, nếu tôi không nhầm, sức mạnh của vật tổ này phải đến từ vũ trụ chính. Tuy nhiên, do khả năng liên lạc yếu, nó đã bị pha loãng và số lượng rất ít. May mắn thay, sức mạnh này đã giảm đi rất nhiều lần. Nếu không, Lão Thạch Đầu sẽ không chịu nổi, dễ dàng nổ tung mà chết. Kỳ Nhược Phi nói, xem ra, đó thực sự là năng lượng từ vũ trụ chính. Những vật tổ này thật không đơn giản. Ngô Bình hỏi Lão Thạch Đầu, ai cũng có thể hấp thụ năng lượng của vật tổ phải không? Lão Thạch Đầu toàn thân run lên, hơi thở dần dần yếu đi, sau đó nói, cần phải tu luyện, có truyền thừa và khẩu quyết. Ngô Bình nói, ông có thể cho tôi biết truyền thừa và khẩu quyết mà ông biết không? Lão Thạch Đầu gật đầu, đương nhiên. Sau đó, ông ta hướng dẫn Ngô Bình một lần. Sau khi nghe xong, anh cảm thấy nó không khó. Vì vậy, anh vẽ một vật tổ tương tự lên ngược mình, sau đó điều chỉnh hơi thở và tập trung tinh thần. Đồng thời, anh sử dụng đạo thần để biến ra một hóa thân, ngồi thiền trong vũ trụ của mình và sùng bái vật tổ một cách thành kính. Dần dần, một tia năng lượng to bằng ngón tay xuất hiện trên đỉnh đầu Ngô Bình. Đầu kia của luồng năng lượng như thể đến từ hư không, một luồng năng lượng từ vũ trụ chính chậm rãi rót vào trong cơ thể anh. Ngô Bình có thể cảm thấy rằng năng lượng này đã bị pha loãng hàng trăm lần so với ban đầu. Tuy nhiên, cơ thể của anh không thay đổi nhiều, mà năng lượng hấp thụ được tích hợp trực tiếp vào vũ trụ của anh. Lúc này, Ngô Bình phát hiện ra rằng vật tổ thực ra là một phương thức liên lạc và cần một số kỹ thuật đặc biệt để kích hoạt nó. Vật tổ vẫn đang hoạt động. Anh mở mắt ra và hỏi Lão Thạch Đầu, ông có còn liên lạc với bộ lạc mà ông đã ở trước đây không? Lão Thạch Đầu có chút lo lắng. Ngô Bình nói, đừng sợ, tôi chỉ muốn thông qua ông để đi tìm bộ lạc đó thôi. Lão Thạch Đầu nói, cậu muốn làm gì? Giết bọn họ sao? Ngô Bình lắc đầu, tôi không muốn giết người, tôi chỉ có hứng thú với vật tổ. Lão Thạch Đầu chần chừ một chút rồi nói, tôi có thể dẫn cậu đi. Kỳ thực, mấy năm trước, tôi cùng một số thương đội hợp tác cùng các bộ tộc ở Biên Cường làm vài phi vụ buôn bán nhỏ. Ngô Bình nói, ồ, người bên kia cũng cần hàng hóa của ta sao? Lão Thạch Đầu nói, đương nhiên, dù sao bọn họ tương đối lạc hậu, cần sắt, đồ sứ, vải vóc và những thứ tương tự. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể mua một ít đặc sản như gia thú cùng dược liệu từ chỗ bọn họ. Ngô Bình nói với Kỳ Nhược Phi, Nhược Phi, đi tìm giúp tôi một thương đội đi, tôi muốn sang bên đó một chuyến. Kỳ Nhược Phi gật đầu. Được, tôi sẽ cử người đi làm ngay. Anh lại nói với Lão Thạch Đầu. Lão Thạch Đầu, phiền ông dẫn đường. Đến lúc đó, tôi sẽ trà trộn vào trong thương đội. Lão Thạch Đầu nói. Nhưng đại nhân, các bộ lạc này rất nguy hiểm. Cho dù là có tôi ở đó, cũng không thể bảo đảm 100% an toàn. Ngô Bình nói. Chuyện này thì ông cứ yên tâm. Tôi chắc chắn có thể bảo đảm mọi người được an toàn. Đương nhiên, sau khi việc thành, tôi sẽ cho ông một khoản tiền lớn để ông an nhàn hưởng thụ tuổi già. Nghe xong lời này, Lão Thạch Đầu cắn răng nói. Được, tôi sẽ đi cùng đại nhân. Rất nhanh sau đó, sau khi biết tin có cao thủ bảo vệ và người dẫn đường giàu kinh nghiệm như Lão Thạch Đầu, thì lập tức có một thương đội địa phương nhận đi chuyến này. Vì vậy, đêm hôm đó, một thương đội gồm 10 cỗ xe và hơn 50 người đã lên đường. Xe ngựa chủ yếu dùng để kéo người, hàng hóa thì xếp vào trong pháp khí chứa đủ, tất cả đều ở trên người Ngô Bình. Chủ nhân của thương đội là một người đàn ông trung niên tên là Lý Quý Thành. Ông ta có nhiều năm kinh nghiệm đi buôn và đã vài lần ra vào biên ải để kinh doanh. Tuy nhiên, mấy năm nay loạn lạc, ông ta không dám đi lại như xưa nữa. Lý Quý Thành không biết thân phận của Ngô Bình, mà chỉ biết anh là cao thủ có thể bảo vệ bọn họ nơi biên cương hỗn loạn, nên gọi Ngô Bình là Ngô Tiêu Sư. Đoàn xe chậm rãi đi về hướng khu rừng, Lão Thạch Đầu nói. Bên ngoài biên cương nguy hiểm nhất chính là khu rừng này, chỉ cần xuyên qua rừng rậm, phía sau sẽ an toàn hơn. Lý Quý Thành hỏi. Ngô Tiêu Sư, tôi nghe người của tôi nói, cậu là đệ nhất tiêu sư của đế quốc Thiên Võ. Ngô Bình gật đầu. Đương nhiên, trên đời này không có món hàng nào mà tôi không bảo vệ được. Lý Quý Thành gật đầu. Vậy cũng tốt, trong rừng rậm phía trước có một tộc ăn thịt người, đến khi gặp phải bọn chúng, nhất định phải nhờ Ngô Tiêu Sư bảo vệ. Ngô Bình hỏi. Lão Thạch Đầu, ông có biết bộ tộc ăn thịt người này không? Bọn họ có vật tổ không? Lão Thạch Đầu nói. Có, vật tổ của bộ tộc ăn thịt người là một con quái vật hai đầu rất hung ác. Ngô Bình nói. Lão Thạch Đầu, trong lịch sử hình như không có triều đại nào chiếm đóng biên giới, ông có biết lý do không? Lão Thạch Đầu nói. Đó là bởi vì nơi đây có một số vùng cấm địa và đôi khi có những sinh vật rất đáng sợ đi ra khỏi cấm địa. Tôi nghe các trưởng lão nói rằng đã từng có một triều đại rất hùng mạnh, được thần tộc hậu thuẫn và lãnh thổ của nó chiếm gần một nửa lục địa Hồng Hoang. Nhưng một quốc gia như vậy cuối cùng đã bị hủy diệt bởi sinh vật ở trong cấm địa. Toàn bộ hoàng tộc đã chết trong một đêm. Ngô Bình hỏi, những sinh vật trong cấm địa đó là gì? Lão Thạch Đầu lắc đầu. Không ai biết, người biết đều đã chết cả rồi. Nói đến đây, ông ta nói. Nhân tiện, có một khu cấm địa trong khu rừng này. Ngô Bình nói, chúng ta đi ngang qua cấm địa đi, tôi đi xem một chút. Lão Thạch Đầu cả kinh. Không dám, khu vực cấm địa quá nguy hiểm, sẽ mất mạng. Ngô Bình cười nói. Đừng sợ, mọi người có thể đi ở phía xa. Đang nói thì đoàn xe đã đi vào rừng. Trong rừng, khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng dã thú. Trong bóng tối, vô số ánh mắt đều dán chặt vào đoàn người Ngô Bình. Trong rừng chỉ có những con đường ngoằn ngoèo, cỏ dại mọc tùm, đoàn xe di chuyển chậm chạp. Đi được chừng 10 dặm, một con lợn rừng to cao hơn 3 mét từ bên đường lao ra, thân nó dài hơn 10 mét, hai mắt đỏ rực lao thẳng về phía đoàn xe của Ngô Bình. Cút! Ngô Bình hét lên, màng nhĩ của con lợn rừng lớn bị sóng âm đáng sợ xuyên thủng, nó hét lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Nhưng sau khi chạy đến bên đường, nó lập tức ngã thẳng xuống đất, máu phun ra từ lỗ chân lông, nơi bị sóng âm của Ngô Bình làm bị thương. Ngay sau đó, hai bên chuyển đến tiếng hô hét kỳ quái, một đám người man dợ ăn mặc kỳ dị lao ra. Bọn họ đều cầm vũ khí, trên người có xăm hình một con quái vật hai đầu. Những kẻ ăn thịt người! Lão Thạch Đầu kêu lên, nét mặt trở nên khó coi. Lý Quý Thành vẫn bình tĩnh như không. Ngô Tiêu Sư, cậu có thể đối phó với bọn chúng không? Ngô Bình cười nói. Chuyện nhỏ. Anh nhẹ nhàng nhảy xuống và đáp xuống trước mặt đám người. Thủ lĩnh của những kẻ ăn thịt người vung thanh đao trong tay lên để đâm anh. Ngô Bình chộp lấy lưỡi đao rồi lật tay lại, dùng chính thanh đao đó chém đầu đối phương. Những kẻ ăn thịt người còn lại vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng lao lên và bị Ngô Bình hạ gục trong chớp mắt. Sau đó, thần niệm của anh lập tức thu hồi ký ức của đám người này về Phật tổ và tiếp thu một số phương pháp tu luyện. Nhóm người bị rút mất ký ức đều bất tỉnh, Ngô Bình liền trở lại xe, tiếp tục lên đường. Lý Quý Thành vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Sức mạnh của Ngô Tiêu Sư quả là khiến người ta kinh ngạc. Ngô Bình nhắm mắt lại, vẽ vật tổ hình một con quái vật hai đầu trong vũ trụ lên cơ thể mình, sau đó sử dụng phương pháp tu luyện của bộ lạc ăn thịt người để hấp thụ năng lượng. Chẳng mấy chốc, một luồng năng lượng dày cỡ sợi dây thừng xuất hiện trên đầu anh và đi vào vũ trụ của anh. Anh nhận thấy rằng phương pháp của bộ lạc ăn thịt người có tác dụng hơn phương pháp của lão thạch đầu một chút và hấp thụ được nhiều năng lượng hơn. Sau đó, anh đã tạc hình vật tổ lên một hành tinh trong vũ trụ của mình. Vật tổ này rất lớn, chiếm hơn một nửa diện tích của hành tinh. Sau đó, vật tổ sáng lên, một chùm sáng dày đặc xuất hiện trong vũ trụ của Ngô Bình và chiếu vào vật tổ. Mắt Ngô Bình sáng lên. Xem ra, chỉ cần phương pháp chính xác, những thứ không phải sinh linh cũng có thể hấp thu năng lượng từ vũ trụ chính. Chùm ánh sáng dày đặc này chỉ bị pha loãng khoảng 1/10 nên năng lượng của nó vô cùng mạnh mẽ, lần lượt rót vào vũ trụ của Ngô Bình và anh đã dùng nó để thắp sáng rất nhiều ngôi sao trong đó. Trước đây, anh đã thắp sáng hầu hết các ngôi sao, nhưng một số chỉ sáng mở, cho nên anh tận dụng cơ hội này để thắp sáng tất cả chúng. Sau đó, anh sử dụng phương pháp tương tự khắc vật tổ được lão thạch đầu truyền dạy lên hành tinh thứ hai. Một cột sáng dày đặc lại xuất hiện trong vũ trụ của anh. Hai loại năng lượng liên tục tiến vào khiến Ngô Bình cảm thấy thực lực của mình càng ngày càng mạnh. Sau khi đi thêm một đoạn đường nữa, từ ký ức của những kẻ ăn thịt người, anh biết rằng đi thêm một đoạn về bên trái là khu cấm địa trong rừng. Vì vậy, anh quyết định đến đó để xem. Anh nói với Lý Quý Thành và Lão Thạch Đầu. Tôi ra bên kia đi dạo một lát, mọi người ở yên đây chờ tôi. Sau khi xuống xe và đi về phía bên trái một đoạn, anh nhìn thấy trước mặt xuất hiện một kết giới năng lượng rất mạnh. Khi anh ấn tay lên tấm bình phòng, một luồng sức mạnh dao động kịch liệt. Sức mạnh này mạnh đến mức các tu sĩ bình thường sẽ bị nổ tan xác ngay lập tức. Ngô Bình không dừng lại mà dùng sức ấn xuống. Rắc! Một âm thanh đanh gọn vang lên, kết giới vỡ tan và để lộ ra một thế giới khác. So với rừng rậm âm u bên ngoài, phía sau kết giới là khung cảnh núi xanh nước biếc tràn ngập linh khí. Ngay khi Ngô Bình nhìn sang thì một bóng người từ trên trời giáng xuống. Người tới là một thanh niên môi đỏ răng trắng, ăn mặc như người địa cầu, đầu húi cua. Thanh niên ánh mắt thâm sâu khó dò, lạnh lùng hỏi. Anh vừa phá kết giới, Ngô Bình nói. Đúng, nó chặn đường của tôi. Thanh niên kia cười lạnh một tiếng. Anh biết đây là nơi nào không? Ngô Bình nói. Thấy bên trong phong cảnh hữu tình, tôi muốn đi xung quanh thăm thú. Thanh niên kia tức giận cười lạnh. Đi thăm thú? Anh cho rằng đây là vườn nhà anh sao? Ngô Bình nói. Làm sao? Không được phép đi vào sao? Thanh niên nói. Có gan thì vào đi. Ngô Bình mỉm cười rồi bay lên. Thanh niên kia cũng nhanh chóng làm theo. Anh nhìn thấy cách đó không xa có một ngọn núi. Trên núi có rất nhiều kiến trúc, nhưng nhìn như sắp đổ xuống dưới. Ngay khi anh bay qua đỉnh núi, một đạo kiếm quang bay ra từ ngọn núi và tấn công anh. Ngô Bình vươn tay ra, biến ra một bàn tay khổng lồ để chộp lấy đạo kiếm quang. Anh vừa nắm lấy nó, đạo kiếm quang liều mạng vùng vẫy trong lòng bàn tay. Nhưng dù thế nào cũng không thoát ra được. Sau đó, trong núi có người lạnh lùng nói. Ai tới? Ngô Bình thở ơ đáp. Đi ngang qua. Mời xuống đây nói chuyện. Đối phương rõ ràng nhận ra Ngô Bình không dễ bắt nạt, cho nên lịch sự nói. Ngô Bình ném đạo kiếm quang đi, nó nhanh chóng quay trở lại đỉnh núi. Người thanh niên phía sau mặt cũng đanh lại, bởi anh ta biết người vừa phóng kiếm quang chính là Tam Ca của mình, mà kiếm pháp của Tam Ca là mạnh nhất ở đây. Thế mà người trước mặt anh ta đã bắt được kiếm quang của Tam Ca bằng một tay. Ngô Bình cùng người thanh niên đáp xuống một cái đỉnh viện. Một thanh niên đang đứng trong đỉnh viện, trên ngón tay có một tia kiếm quang. Người này đường nét trên gương mặt rõ ràng, ánh mắt trong trẻo, có khí phách anh hùng, thoạt nhìn khiến người ta có thiện cảm. Tuy nhiên, người đàn ông này vừa rồi định giết anh bằng kiếm quang, nên Ngô Bình không có hảo cảm với anh ta. Người thanh niên chắp tay. Ỷ Thiên Cảnh, Lục Thiên Tường, xin hỏi đạo hữu vì sao muốn phá kết giới của nơi này? Ngô Bình nói. Đang yên đang lành, lại bày ra kết giới này làm gì? Thật là cản trở giao thông. Lục Thiên Tường cau mày nói. Nếu đạo hữu cố tình gây sự, thì cũng đừng trách chúng tôi không khách sáo. Ngô Bình cười lạnh. Không khách sáo? Vừa rồi anh còn muốn dùng kiếm quang giết tôi, còn có việc gì lỗ mãng hơn việc này sao? Không phải bởi vì không giết được tôi nên mới chịu nói chuyện với tôi hay sao? Lục Thiên Tường sắc mặt có chút khó coi, đáp. Anh bạn, anh có biết phá kết giới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Ỷ Thiên Cảnh không? Ngô Bình hỏi. Có thể có ảnh hưởng gì? Người thanh niên lạnh lùng đáp. Tái tạo kết giới ít nhất cần 3 ngày. Trong 3 ngày này, quái vật từ trong lòng đất rất có thể sẽ lao ra. Sức mạnh của nó sẽ tăng lên vô hạn. Nếu như nó ra khỏi kết giới, thì cho dù có là cao thủ cấp vũ trụ, cũng không có cách nào áp chế được. Ngô Bình hơi ngạc nhiên hỏi. Quái vật dưới lòng đất? Người thanh niên đáp. Sự tình đã đến nước này, nói cho anh biết cũng không sao. Sự tồn tại của Ỷ Thiên Cảnh chúng tôi chính là để ngăn cản yêu ma dưới lòng đất chui ra khỏi lồng giam. Ngô Bình nói. Anh có thể giải thích kỹ hơn một chút không? Lục Thiên Tường nói. Có một con ác ma bị phong ấn dưới lòng đất, nó đến từ vũ trụ chính. Lúc đầu, thần tộc và tiên tộc đã hợp tác với nhau để trấn áp nó ở đây và phải trả một cái giá rất lớn. Sau đó, họ để lại 10 người cao thủ ở đây để trấn áp nó mãi mãi. Ngô Bình nói. Nói vậy thì, hai người đều là truyền nhân của 10 cao thủ đó sao? Lục Thiên Tường nói. Đúng vậy, 10 cao thủ đã lần lượt hy sinh. Chúng tôi là hậu duệ, sẽ kế thừa di sản và đàn áp ác ma ở bên dưới mãi mãi. Ngô Bình nói. Trấn áp thì cũng đã bị trấn áp, tại sao còn có thể thoát ra? Lục Thiên Tường nói. Đại trận trấn áp đều có sơ hở, cứ cách vài canh giờ sẽ có khe hở rất nhỏ, cách vài năm sẽ có khe hở khá lớn, ngàn năm sẽ có khe hở rất lớn. Hóa thân của yêu ma này có thể thông qua khe hở để chạy trốn. Mặc dù chỉ là hóa thân, nhưng nó cũng rất lợi hại, không tu sĩ bình thường nào có thể chống lại nó. Ngô Bình nói. Ma quỷ đến từ vũ trụ chính, nó là thực thể hay linh hồn? Lục Thiên Tường nhìn anh đáp. Xem ra, anh bạn cũng hiểu đôi điều về vũ trụ chính. Ngô Bình nói. Đương nhiên, sự lĩnh ngộ của tôi đối với vũ trụ chính có thể không kém gì anh. Lục Thiên Tường gật đầu và nói. Yêu ma này là một tu sĩ tà đạo đến từ vũ trụ chính. Khi nó tiến vào vũ trụ phụ, cơ thể vật chất của nó đã bị hủy hoại, nhưng nguyên thần của nó vẫn còn. Ngô Bình nhíu mày. Tu sĩ từ vũ trụ chính sao? Ở vũ trụ chính, nó là tu sĩ cấp mấy? Lục Thiên Tường nói. Tôi cũng không biết. Đúng rồi, sự ra đời của ma tộc bên ngoài có liên quan đến nó. Ngô Bình suy nghĩ một chút, sau đó nói. Có lẽ tôi có thể giúp anh nghĩ cách. Thanh niên kia cười lạnh một tiếng. Giúp chúng tôi nghĩ cách? Anh cho rằng anh là ai chứ? Thiên thánh chắc? Ngô Bình cười nói. Sao anh biết tôi là thiên thánh hay vậy? Thanh niên kia sừng sốt, lắp bắp hỏi. Anh thực sự là thánh nhân? Lục Thiên Tường cũng nghiêm mặt lại rồi hỏi. Xin hỏi, các hạ đang ở cảnh giới nào của thiên thánh? Ngô Bình liếc nhìn Lục Thiên Tường, đáp. Cảnh giới thiên thánh của tôi có liên quan gì tới anh sao? Lục Thiên Tường vẻ mặt ngượng ngùng, nói. Tôi hỏi cái này bởi vì nếu như anh có thể đạt tới thiên thánh cảnh giới 3 hoặc cảnh giới 3 trở lên là có thể dễ dàng trấn áp hóa thân của yêu ma. Ngô Bình có thể nhận ra đối phương đang muốn nhờ anh giúp đỡ. Anh hỏi. 10 cao thủ đã hy sinh tu vi là gì? Lục Thiên Tường nói. 10 vị tiên tổ đều có thực lực trên thiên thánh cấp 3, nhưng khi đó yêu ma đang ở giai đoạn đầu bị trấn áp, năng lượng của nó rất mạnh mẽ, hóa thân cũng rất lợi hại, cho nên tổ tiên của chúng tôi lần lượt hy sinh. Ngô Bình suy nghĩ một chút rồi đáp. Nếu con ác ma này muốn ra ngoài làm bậy, tôi đương nhiên sẽ giúp hai người. Lục Thiên Tường vội vàng chắp tay, nói. Các hạ quả là đại nhân đại nghĩa. Tôi còn chưa được biết danh tính của các hạ. Ngô Bình nói. Lý Huyền Bình. Lục Thiên Tường nói. Lý Thiên Thánh, sau này liệu chúng tôi có thể nhờ anh ra mặt để giết hóa thân yêu mà vào thời điểm quan trọng không? Ngô Bình nói. Được, chỉ cần anh cần, tôi nhất định sẽ giúp. Dù sao, yêu ma này cũng không phải thứ tốt lành gì. Lục Thiên Tường và người thanh niên kia vui mừng khôn xiết, vội vã hành lễ để bày tỏ lòng biết ơn. Ngô Bình khoát khoát tay. Không cần cảm ơn tôi trước. Trước khi tới đây, tôi phát hiện ra bên ngoài có một số vật tổ. Những vật tổ này tựa hồ có thể hấp thu năng lượng từ vũ trụ chính. Các anh có biết nguyên nhân tại sao không? Lục Thiên Tường nói. Chuyện này tôi cũng biết sơ sơ. Yêu ma tiến vào vũ trụ phụ tựa hồ là muốn tìm thứ gì đó. Đồng thời, trên người chúng cũng có bảo vật có tác dụng liên lạc giữa vũ trụ chính và vũ trụ phụ, chuyển đổi thời không? Mắt Ngô Bình sáng lên. Liên lạc với vũ trụ chính sao? Cho nên, những vật tổ này kỳ thực có quan hệ với bảo vật kia sao? Lục Thiên Tường gật đầu. Những vật tổ này thông qua trường năng lượng của bảo vật đó để gián tiếp mở ra đường dẫn tới vũ trụ chính, sau đó chuyển năng lượng xuống. Vậy anh có biết đám yêu ma này đang tìm cái gì không? Lục Thiên Tường lắc đầu. Không ai biết. Ngô Bình tiếp tục hỏi. Gần đây, hình như không chỉ có một cấm địa, những cấm địa khác có liên quan tới hai người không? Lục Thiên Tường nói. Cấm địa đều thuộc về Ỷ Thiên Cảnh, bởi vì hóa thân của yêu ma có thể thông qua 10 cửa để thoát ra. 10 lão tổ tiên của chúng tôi cũng lần lượt trấn áp các cửa thoát này. Ngô Bình nói. Thì ra, hai người là người một nhà, mỗi người đều là hậu duệ của một trong số các cao thủ đó. Lục Thiên Tường nói. Đúng vậy, chúng tôi đến từ cùng một đại gia tộc. Ngô Bình gật đầu. Hai người một lòng kiên trì trấn giữ nơi này, tôi rất khâm phục. Lục Thiên Tường nói. Lý Thiên Thánh, mời vào trong nhà nói chuyện. Sau khi được mời vào nhà, Ngô Bình chợt nghĩ đến đoàn người ở bên ngoài, nói. Tôi phải dẫn thương đội của mình vào đây trước, ở bên ngoài rất nguy hiểm. Người thanh niên nói. Lý Thiên Thánh, để tôi đi cho. Ngô Bình gật đầu. Được, anh nói với họ, đừng lo lắng, cứ đợi tôi đã. Được. Sau khi người thanh niên đi khỏi, Ngô Bình nói. Anh có thể trấn áp ma quỷ, xem ra sức mạnh của anh cũng không yếu hơn tổ tiên của anh. Lục Thiên Tường khẽ thở dài. Chúng tôi kém xa so với tổ tiên. Cũng may, chúng tôi so với họ có thêm một ưu điểm là có thể nhờ vật tổ trợ giúp. Chúng tôi có thể hấp thu năng lượng của vũ trụ chính để tăng sức mạnh. Cho nên, mặc dù tu vi không cao, nhưng nếu có trợ lực, thì sức mạnh tổng thể không kém hơn tổ tiên. Ngô Bình nói. Ồ, vậy là bọn anh có được vật tổ từ rất lâu rồi sao? Lục Thiên Tường nói. Khi tổ tiên còn sống, báu vật kia không biết tại sao mà tỏa sáng và phóng ra 24 hình ảnh trên bầu trời. Thông qua việc lĩnh hội 24 hình ảnh này, chúng tôi mới có thể hấp thụ năng lượng của vũ trụ chính. Tuy nhiên, khi đó cũng có không ít sinh vật yếu ớt nhìn thấy những hình ảnh này. Bọn họ vận dụng cách lý giải của mình để sáng tạo ra một vài phương pháp tu luyện. Đây chính là vật tổ mà anh biết. Có điều, những vật tổ này chỉ là bề ngoài, cũng không phải rất hữu dụng. Mắt Ngô Bình sáng lên. Nói như vậy, anh có đầy đủ 24 hình ảnh vật tổ. Lục Thiên Tường gật đầu. Đúng vậy, lúc đầu tổ tiên đã sử dụng bí pháp để ghi lại các hình ảnh đó. Ngô Bình hỏi, có thể cho tôi xem được không? Lục Thiên Tường cười nói. Thiên Thành muốn xem, đương nhiên là được. Có điều, tôi có một thỉnh cầu. Ngô Bình trợn mắt. Tôi đã đồng ý giúp anh trấn áp yêu mà, giờ còn điều kiện gì nữa? Lục Thiên Tường nói. Thiên Thánh tu vi cao thâm như vậy, tương lai có thể rời khỏi nơi này và đi tới vũ trụ chính. Ngô Bình chớp chớp mắt. Sao anh biết tôi sẽ đi tới đó? Lục Thiên Tường nói. Đây là con đường duy nhất để đi. Điểm đến cuối cùng của mỗi cao thủ cực mạnh trong lịch sử đều là vũ trụ chính. Ngô Bình gật đầu. Đúng, tôi đang có kế hoạch này. Lục Thiên Tường nói. Chúng tôi tin rằng Thiên Thánh nhất định sẽ giúp chúng tôi. Nhưng nếu một ngày nào đó anh rời đi thì chúng tôi nên làm thế nào? Ngô Bình nói. Đã bao nhiêu năm trôi qua, hai người đều ở lại trấn giữ nơi này. Vậy mà hiện tại lại đột nhiên không nỡ để tôi đi. Lục Thiên Tường thở dài. Nhưng đó là kết quả mà chúng tôi phải đánh đổi bằng vô số sinh mạng. Ngô Bình trầm mặc một lát, hỏi: Anh cần tôi làm gì? Lục Thiên Tường nhìn anh. Tôi hy vọng Thiên Thành có thể cưới phụ nữ từ 10 gia đình của chúng tôi, sau đó để lại huyết thống của mình. Như vậy, cho dù sau này anh có đi đến vũ trụ chính, con cháu của anh vẫn là người của Ỷ Thiên Cảnh, sẵn sàng tiếp tục giúp đỡ chúng tôi trấn áp nơi này. Ngô Bình ngẩn người, vội vàng nói: Anh đùa kiểu gì vậy? Lục Thiên Tường cười nói: Xin Thiên Thánh đừng vội từ chối. Các cô gái của Ỷ Thiên Cảnh rất đẹp. Họ không chỉ xinh đẹp mà còn có tư chất ưu tú, có cô gái sức mạnh không thua gì tôi. Nghe Lục Thiên Tường nói vậy, Ngô Bình bắt đầu lung lay. Đương nhiên, anh không bị mỹ nữ làm lung lay, mà là bị suy nghĩ về việc trấn áp lâu dài yêu ma ở nơi này làm lung lay. Vì vậy, anh ho khan một tiếng nói: Không cần vội, dù sao tôi cũng chưa từng gặp họ. Trước tiên, hãy cho tôi xem 24 hình ảnh. Lục Thiên Tường mỉm cười và nói: Vậy thì tôi sẽ đồng ý với Thiên Thánh, xin hãy đi cùng tôi. Anh ta đưa Ngô Bình đến một cung điện. Cổng cung điện được khóa chặt bằng một chiếc khóa đặc biệt. Lục Thiên Tường lấy chìa khóa ra, mở ổ khóa và dùng sức đẩy cửa ra. Sau cánh cửa là bóng tối, chỉ có một hạt châu lơ lửng giữa không trung đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Lục Thiên Tường nói: 24 hình ảnh đều ở trong hạt châu này. Tuy nhiên, người bình thường rất khó để quan sát 24 hình ảnh cùng một lúc. Vì vậy, chúng tôi đã thiết kế lại nơi này một chút. Đứng ở các khu vực khác nhau bên trong này thì chỉ có thể nhìn thấy 124 hình ảnh. Ngô Bình đáp: Làm thế nào để tôi có thể nhìn thấy tất cả các hình ảnh? Lục Thiên Tường đáp: Đứng trên cái bục tròn màu vàng cuối cùng, anh có thể nhìn thấy toàn cảnh. Tuy nhiên, ngay cả tổ tiên của chúng tôi cũng không thể làm được. Vì vậy, kể từ khi tổ tiên của chúng tôi thử nó, không ai dám đứng trên đó. Mặc dù cảnh giới của Thiên Thánh cực cao, nhưng vẫn phải cẩn thận. Hình ảnh này có thể gây sát thương lớn cho con người. Có người chịu không nổi mà bị thương nặng, thậm chí tử vong. Ngô Bình mỉm cười đáp: Nếu không thử một lần, thì tôi sẽ không từ bỏ. Nói rồi, anh sai bước đi thẳng đến trước bục tròn màu vàng. Anh đứng trên bệ cao, hạt châu trong không khí đột nhiên chiếu ra một tia sáng màu soi thẳng vào đôi mắt Ngô Bình. 24 hình ảnh lập tức xuất hiện trong mắt anh. Chúng đều là hình động và đang có những thay đổi điều chỉnh rất nhỏ. Khi 24 hình ảnh này chiếu vào mắt, anh cảm thấy đạo thần của mình đang chịu một sức ép cực lớn. Anh thấy đầu váng mắt hoa, kéo theo cảm giác đau đớn và yếu ớt vô cùng tận. Ngô Bình nghiến răng, quyết không khuất phục. Vũ trụ trong cơ thể anh bỗng sáng bừng lên. Anh vừa chống chọi lại hiệu ứng tiêu cực này, vừa dùng năng lực nhìn thấu vạn vật để quan sát. Nhờ đó, anh đã nhìn ra 24 hình ảnh này thuộc về một bức ảnh hoàn chỉnh. Nhưng thông tin của bức ảnh này quá phức tạp, nhiều đến nỗi hạt châu không thể ghi lại toàn bộ mà chỉ có thể chia thành 24 phần và ghi lại riêng lẻ. Thế là Ngô Bình bắt đầu ghi lại 24 hình ảnh theo trình tự trong vũ trụ của mình. Ghi lại hình đầu tiên còn khá dễ, đến hình thứ hai đã khó hơn nhiều, mà càng về sau lại càng khó. Khi Ngô Bình ghi đến hình thứ 22, tất cả lỗ chân lông của anh đều chảy máu, trong mắt và tai cũng không ngừng có máu thấm ra. Ngoài cửa, Lục Thiên Tường nhìn thấy cảnh tượng này, bèn thở dài, lẩm bẩm nói: Không biết anh có thể nhìn thấy toàn bộ hay không? Cậu trai cũng quay lại, đứng ở đằng sau anh. Anh ba, liệu anh ta có thành công không? Lục Thiên Tường đáp: Có thể kiên trì lâu như vậy đã là hiếm thấy rồi. Anh chỉ sợ anh ta không biết lượng sức mà thử ghép hình lại. Cậu trai cả kinh. Ghép lại ư? Không thể nào. Tổ tiên từng nói, trừ phi là sự tồn tại của vũ trụ chính, bằng không sẽ không có bất kỳ tu sĩ nào làm được. Lúc này, Ngô Bình đã bắt đầu ghi lại hình thứ 23. Bức này rất khó. Ngô Bình cảm thấy ngay cả xương cốt của mình cũng kêu răng rắc, não bộ đau dữ dội. Nếu không nhờ anh sở hữu sức mạnh ý chí siêu phàm thì chắc chắn bây giờ đã kêu gào thảm thương. Ghi xong hình thứ 23, anh không dừng lại, tiếp tục ghi chép hình thứ 24. Bước này càng khó, bề mặt cơ thể anh bắt đầu xuất hiện hiện tượng nổ mạnh, khiến da thịt đều nứt toác, mạch máu, thần kinh, xương, cơ bắp lần lượt bị tổn thương nặng nề. Nhưng lúc này, có thể nhận ra sức sống của Ngô Bình lớn đến mức nào. Toàn bộ lực sinh mệnh mà anh hấp thụ trước đây đều được sử dụng vào giây phút này. Cơ thể vừa bị hủy hoại, vừa nhanh chóng hồi phục. Hơn nữa, nơi mới được phục hồi cũng được cải thiện. Về cơ bản, có thể thích ứng với sức ép mà anh đang phải gánh chịu. Chẳng mấy chốc, cơ thể của anh lại sinh trưởng thêm lần nữa. Lúc này, anh mới khắc họa được hình thứ 24. Khi 24 hình ảnh xuất hiện trong vũ trụ của Ngô Bình, vũ trụ hơi chấn động. Trong hư không, 24 cột ánh sáng cực kỳ to chiếu xuống. Năng lượng mà những cột ánh sáng này mang lại khác hẳn với năng lượng do vật tổ mang lại. Chúng không chỉ không bị pha loãng mà còn chứa đựng càng nhiều thông tin. Một lượng lớn năng lượng này rót vào vũ trụ của Ngô Bình, thắp sáng những ngôi sao còn lại, khiến cả vũ trụ sáng rực lên. Những năng lượng từ vũ trụ chính này cực kỳ mạnh mẽ và chứa đựng rất nhiều thông tin. Lượng thông tin này đã giúp Ngô Bình rất nhiều trong việc tìm hiểu về vũ trụ chính. Khi Ngô Bình vẽ ra 24 hình ảnh kia, ánh sáng trong hạt châu cũng biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Lục Thiên Tường lộ vẻ hiếu kỳ, lớn giọng hỏi. Thiên Thánh đã lĩnh ngộ được mấy bức hình? Ngô Bình đi từ bệ xuống, nhẹ nhàng đáp. Không hẳn là lĩnh ngộ, tôi chỉ ghi lại những hình ảnh đó thôi. Lục Thiên Tường rất đỗi kinh ngạc. Ghi lại toàn bộ 24 hình ư? Ngô Bình gật đầu nói. Ở đây quả nhiên chứa đựng trí đạo. Lục Thiên Tường cười bảo. Thiên Thánh, tôi đã sai người thết tiệc rồi. Đến lúc ấy, những cô gái xinh đẹp nhất của nhà họ Lục sẽ có mặt. Nếu anh ưng ý ai, thì có thể thu nhận họ. Ngô Bình vội xua tay. Chuyện này để sau đi. Tôi muốn đi xem nơi trấn áp ác quỷ trước. Lục Thiên Tường gật đầu. Cũng được, mời Thiên Thánh theo tôi. Lần này, Lục Thiên Tường đưa Ngô Bình đến một hang ngầm khổng lồ với đường kính hơn 100 mét. Ven hang động được xây từ đá khổng lồ. Cửa hang được che phủ bằng một tấm kim loại hoàn chỉnh, bên trên khắc rất nhiều phù văn cổ. Khi Ngô Bình đi đến trước hang ngầm, bên dưới đột nhiên vọng lên những tiếng gầm thét. Tấm kim loại kêu lục cục, tựa như có hung vật nào đó muốn xông ra vậy. Lục Thiên Tường đã quen với điều này. Đây là ma vật sinh ra bên cạnh ác quỷ, có hàng triệu con, bọn chúng cũng muốn xông ra. Ngô Bình quan sát một lúc, rồi đột nhiên vươn tay ra. Cánh tay xuyên qua tấm kim loại, mạnh bạo kéo một con ma vật ra. Ma vật này cao hơn 1 mét, hình dáng giống vượn, lớp vảy màu xám bao phủ toàn thân. Nó vừa ra ngoài, đã toàn cắn vào cánh tay Ngô Bình, nhưng đã bị một trường của anh đập vỡ sọ. Sau khi đánh chết ma vật, Ngô Bình quan sát nó thật tỉ mỉ rồi bảo, thực lực của ma vật này không yếu, ít nhất cũng tương đương với sức chiến đấu của đại đạo quân. Lục Thiên Tường khẽ thở dài. Đúng vậy, nếu là hóa thân của ác quỷ thì thực lực càng mạnh, vượt xa những ma vật này. Ngô Bình chỉ tay một cái, một chàng trai áo trắng liền xuất hiện ngay bên cạnh, có ngoại hình y hệt anh. Anh nói, tôi để hóa thân ở lại đây, nếu có vấn đề gì tôi sẽ xuất hiện ngay. Lục Thiên Tường cảm mừng. Cảm ơn Thiên Thánh. Ngô Bình nói, có chuyện này cần thương lượng với anh Lục. Tôi muốn mở rộng đế quốc Thiên Võ đến vùng sát biên cương, thuần phục người dân địa phương ở đó. Đến lúc đó, hy vọng Ỷ Thiên Cảnh có thể hỗ trợ. Lục Thiên Tường cười đáp. Đã sớm đoán ra, Thiên Thánh khí khái bất phàm. Nếu tôi không đoán sai, có lẽ anh chính là đại đế Thiên Võ nhỉ? Ngô Bình gật đầu. Phải, lần này tôi đến đây chính là vì muốn xem vùng biên cương. Lục Thiên Tường nói. Thật ra, những bộ lạc này đều sẵn lòng nghe theo Ỷ Thiên Cảnh. Chuyện này cứ giao cho tôi. Trong vòng 3 ngày, tôi đảm bảo tất cả bộ lạc đều sẽ thần phục đế quốc Thiên Võ. Ngô Bình cười bảo. Vậy thì cảm ơn anh nhé. Có thể nói với họ rằng đế quốc Thiên Võ tuyệt đối không ảnh hưởng đến tập quán sinh hoạt của họ. Sự sát nhập này phần nhiều là trên danh nghĩa thôi. Lục Thiên Tường đáp. Đúng vậy, ở đây không dễ quản lý, còn chẳng bằng giữ nguyên tập quán sinh hoạt vốn có. Ngô Bình nói tiếp. Còn một chuyện nữa, gần đây thường có bộ lạc của biên cương tấn công ải thần võ, nhất định là có nguyên nhân gì đó. Lục Thiên Tường ngẫm nghĩ rồi đáp. Chuyện này thì tôi không rõ, nhưng tôi có thể cử người đi nghe ngóng dò la. Ngô Bình bảo. Thế thì làm phiền anh vậy. Lục Thiên Tường cười nói. Thiên Thánh khách sáo quá. Sau đó, Ngô Bình được mời đến một đại điện. Trong điện đã bày tiệc rượu, ngoại trừ 4 nam tu sĩ, còn lại đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, tổng cộng có 12 người. Ngô Bình biết Lục Thiên Tướng này có ý định gì. Làm vậy thật ra cũng chỉ để yên tâm mà thôi. Một cô gái xinh đẹp sở hữu đôi mắt rất linh động, mặc áo váy đỏ, cười hỏi anh. Thiên Thánh, thực lực của anh có thể sánh với cả Mạnh Kỳ Nguyên không? Câu hỏi này rất thẳng thắn, nhưng cũng là điều mà rất nhiều người ở đây muốn biết. Suy cho cùng thì Thiên Thánh chỉ là cảnh giới trong truyền thuyết, rốt cuộc thực lực ra sao bọn họ đều không nắm rõ. Ngô Bình đáp, chắc là có thể. Cô gái áo đỏ hỏi tiếp, Thiên Thánh, nơi này có 10 con rối kiếm đạo, có sức chiến đấu của kẻ mạnh tam kỷ nguyên, Thiên Thánh có thể cho chúng tôi mở rộng tầm mắt không? Ngô Bình biết những cô gái này muốn nhìn thấy thực lực thật sự của mình, dù sao thì cái danh Thiên Thánh cũng không trực quan bằng khả năng chiến đấu thật. Anh khẽ mỉm cười, thử một chút cũng được, tôi chỉ lo mình làm hỏng con rối kiếm đạo của mọi người thì không hay. Lục Thiên Tường cười nói, Thiên Thánh cứ cho chúng tôi mở rộng tầm mắt đi, những con rối kiếm đạo này do tổ tiên để lại nhằm bảo vệ báu vật của nơi này. Đúng thế, tôi cũng muốn xem thử Thiên Thánh này là thật hay giả. Bỗng từ ngoài cửa vọng đến một giọng nói, bước vào là một người đàn ông có mọc cánh ở lưng, cao gần 2 mét, quanh người tỏa ra một phần khí tức mà chỉ thần tộc mới có. Nhìn thấy người này, Lục Thiên Tường rất bất ngờ. Thường Thiên Sách, sao anh lại đến đây vậy? Người này tên Thường Thiên Sách, là hậu duệ của một thần tộc. Có điều, về sau thần tộc này kết hôn với nhân tộc, nên thế hệ sau có huyết mạch của hai tộc. Thường Thiên Sách nói, tôi nghe nói, nhà họ Lục các anh mời đến một thiên thánh, vì Xu Nịnh còn đem tặng con gái nhà họ Lục cho anh ta. Ha ha ha, năm xưa tôi đến nhà họ Lục đề nghị kết thông gia, thì lại bị nhà các anh từ chối ngay tại chỗ. Vậy nên tôi muốn xem thử vị thiên thánh mà các anh nịnh nọt có phải là ba đầu sáu tay hay không? Lục Thiên Tường đành giọng. Thường Thiên Sách, đừng gây rối nữa. Vị thiên thánh này là hoàng đế của đế quốc Thiên Võ đấy. Thường Thiên Sách hờ giọng. Hoàng đế của đế quốc Thiên Võ thì đã sao? Trong mắt tôi cũng chỉ là tôm tép thôi. Khẩu khí kha đấy. Tôi đường đường là hoàng đế của Thiên Võ, vậy mà trong mắt anh lại biến thành tôm tép. Ngô Bình đứng lên. Sao anh dám ngông cuồng như thế trước mặt tôi? Thường Thiên Sách cười khẩy. Cái danh thiên thánh của anh không dọa được tôi đâu. Nếu anh có gan thì bước ra so tài với tôi. Nếu anh có thể đánh bại tôi sẽ quay đầu đi ngay. Nhưng nếu anh không thể thì cút ngay cho tôi. Ỷ Thiên Cảnh không hoan nghênh anh. Lục Thiên Tường giận dữ nói. Thường Thiên Sách, đừng ăn nói lung tung. Nhỡ chọc giận thiên thánh thì tôi không thể bảo vệ anh đâu. Thường Thiên Sách đáp trả. Thường Thiên Sách này sợ sao? Thiên thánh gì chứ? Có thể mạnh hơn kẻ mạnh kỷ nguyên à? Nói thật cho anh biết, tôi vừa luyện hóa được 3 dấu ấn kỷ nguyên đấy. Lục Thiên Tường kinh ngạc. Anh luyện hóa dấu ấn kỷ nguyên rồi ư? Thường Thiên Sách trả lời. Đúng thế. Sau đó nhìn sang Ngô Bình. Sao hả? Dám ra tay với tôi không? Ngô Bình còn chưa lên tiếng thì cô gái mặc váy xanh nhạt vẫn im lặng từ nãy giờ, cũng chính là cô gái xinh đẹp nhất ở đây, đã đứng lên. Cô gái ấy lãnh đạm nói. Thường Thiên Sách, trước đây chuyện tôi từ chối anh không liên quan gì đến thực lực của anh cả. Bây giờ Thiên Thánh đang ở đây, anh đừng gây sự nữa, mau đi đi. Thường Thiên Sách cười khẩy. Tôi gây sự? Được thôi, tôi cứ gây đấy. Nói xong, anh ta trưởng về phía Ngô Bình. Trưởng vừa tung ra, một trưởng ấn liền bay về phía Ngô Bình. Ngô Bình vẫy tay một cái, trưởng ấn đã vỡ vụn. Anh hờ hững nói. Chẳng phải anh muốn xem thực lực của tôi sao? Được, tôi sẽ cho anh cơ hội đó. Anh vừa xài một bước đã xuất hiện ngay bên cạnh Thường Thiên Sách, sau đó nắm tóc anh ta lôi ra khỏi cửa. Thường Thiên Sách không ngờ Ngô Bình lại nhanh đến vậy, muốn phản kháng nhưng sức mạnh trong cơ thể anh ta đã bị áp chế, hoàn toàn không có khả năng chống trả. Ầm! Thường Thiên Sách bị vật mạnh xuống đất rồi bị Ngô Bình giẫm lên mặt. Bẹp! Ngũ quan đều biến dạng. Thường Thiên Sách điên cuồng nôn ra máu tươi, hét lên. Anh! Bẹp! Ngô Bình lại giẫm tiếp. Thường Thiên Sách còn chẳng nói được hết câu. Anh đá vài cú, Thường Thiên Sách cảm thấy đầu mình sắp vỡ nát rồi, cuống cuồng cầu xin. Xin Thiên Thánh tha mạng. Lục Thiên Tường cũng vội vàng ra mặt nài xin. Thiên Thánh, Thường Thiên Sách vẫn luôn trấn thủ ác quỷ, xin hãy tha mạng. Lúc này, Ngô Bình mới ngừng tay, đoạn hỏi. Bây giờ, anh đã biết thực lực của tôi rồi chứ? Thường Thiên Sách sắp khóc rồi, cuống cuồng đáp. Biết rồi ạ, thực lực của anh hoàn toàn không nằm ở phương diện Thiên Thánh. Anh ta nói không sai, nếu chỉ đơn thuần xét về thực lực của Thiên Thánh thì không đáng nói. Điểm đáng sợ của Ngô Bình chính là anh đã lĩnh ngộ được đại đạo chí tôn của mình, còn hấp thụ sức mạnh của vũ trụ chính. Những thứ này đã giúp lực của Ngô Bình còn khủng khiếp hơn kẻ mạnh kỷ nguyên bình thường. Ngô Bình lãnh đạm nói. Niệm tình anh có công trấn quỷ, hôm nay tha cho anh một lần. Thường Thiên Sách vội vàng bò dậy, chắp tay với anh, ôm mặt rồi chạy ra ngoài. Đi được mấy bước, anh ta đột nhiên quay lại, vết thương trên mặt đã hồi phục, chỉ còn dớ máu. Anh ta cúi người thật sâu trước Ngô Bình. Thiên Thánh, bà ấy đã mạo phạm anh, xin thứ lỗi. Ngô Bình hỏi. Anh còn muốn nói gì? Thường Thiên Sách đáp. Nơi mà nhà họ Thường chúng tôi trấn áp, hiện đang bị hóa thân của một ác quỷ điên cuồng tấn công. Tôi đến đây thật ra để xin viện binh. Lục Thiên Tường cả kinh. Sao không nói sớm? Đi mau thôi. Ngô Bình cũng không nhiều lời, cả ba cùng đến địa bàn trấn thủ của nhà họ Thường. Những cô gái trong buổi tiệc cũng đi theo, bọn họ muốn nhìn thấy năng lực của Ngô Bình. Tuy thực lực của Ngô Bình rất mạnh, có thể dễ dàng đánh bại Thường Thiên Sách, nhưng bọn họ vẫn muốn xem thử Ngô Bình sẽ đối phó ác quỷ như thế nào. Dù sao thì đây cũng là nguyên nhân chính mà nhà họ Lục lôi kéo anh. Những cô gái này đã sống ở ỷ thiên cảnh từ thuở lọt lòng, họ đều có ý thức sứ mệnh từ trong xương tủy, ấy là trấn áp ác quỷ. Người đàn ông có thể đối phó ác quỷ chính là anh hùng, là người cừ khôi nhất trong mắt họ. Đến địa bàn của nhà họ Thường, quy mô ngang ngửa với ỷ thiên cảnh của nhà họ Lục, thậm chí trận pháp của hai bên cũng rất giống nhau. Đến trước hang động ngầm đã phong ấn kẽ nứt, Ngô Bình nhìn thấy tấm kim loại che phủ không ngừng phát ra các loại ánh sáng, bề mặt đã xuất hiện vết nứt nhỏ. Lúc này có cả trăm cao thủ đang lơ lửng giữa không trung, không ngừng sử dụng pháp quyết dốc toàn lực để trấn áp thứ đáng sợ bên dưới tấm kim loại. Thiên Sách, mau ra tay đi, phía chúng ta sắp chịu không nổi nữa rồi. Một người đàn ông hô to. Thường Thiên Sách vội nói. Bố, con đã mời đến một vị cao thủ, nhờ anh ấy giúp chúng ta. Ngô Bình liếc nhìn tấm sắt kim loại một cái, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đó. Anh giẫm một cái, một luồng sức mạnh cực lớn liền trấn áp, hóa thân ác quỷ bên dưới lập tức giận dữ gầm thét. Những người đang bay ở không trung cũng có huyết mạch nửa người nửa thần như Thường Thiên Sách. Nhìn thấy Ngô Bình như vậy, có người hỏi. Cậu ta muốn làm gì thế? Thường Thiên Sách nhỏ giọng nói. Đừng lo, đó là Thiên Thánh. Anh ta vừa so chiếu với cháu, thực lực ít nhất ở trình độ cao hơn ngũ kỷ nguyên. Lời vừa dứt, Ngô Bình đã đi đến rìa và dò nắp kim loại ra. Dưới nắp có một tấm lưới ánh sáng 5 màu chặn ở cửa hàng. Sau tấm lưới ánh sáng ấy có 3 hóa thân ác quỷ rất khủng khiếp. Bọn chúng trông như rời, đen toàn thân, mắt phát ra ánh sáng màu máu đỏ. Mắt lưới của lưới ánh sáng to bằng nắm tay, móng vuốt của ác quỷ vươn ra từ đó, tức giận gầm lên với mọi người. Nhà họ Thường không thể nhìn tiếp nữa. Thiên Thánh, làm vậy sẽ nguy hiểm lắm. Ngô Bình phớt lờ họ, túm lấy cổ tay của hóa thân ác quỷ, hai luồng sức mạnh giằng co với nhau. Con ác quỷ đó là tà tù của vũ trụ chính, tuy chỉ là một hóa thân nhưng đã vô cùng khủng khiếp. Khi nó giật mạnh ra sau đã khiến Ngô Bình suýt ngã. Xong, vào lúc anh chúi về trước, năm đấm còn lại đã giáng xuống, đánh vào đầu của hóa thân ác quỷ qua tấm lưới ánh sáng. Ầm, lưới ánh sáng có thể ngăn chúng xông ra, nhưng sẽ không chặn được đòn tấn công của Ngô Bình. Cú đấm này khiến hóa thân ác quỷ đầu óc quay cuồng, miệng phun ra lửa quỷ màu đen. Gừ, nó phát ra tiếng gầm giận dữ, nhưng chẳng mấy chốc đã bị Ngô Bình đánh đến mức ngậm miệng lại. Cứ như thế, Ngô Bình đã giữ chặt móng vuốt của hóa thân ác quỷ bằng tay trái, còn tay phải thì không ngừng đâm xuống, hết cú này đến cú khác, khiến ác quỷ hét ầm lên.